Vô địch kiếm vực, chương 1965, binh ra người đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp mình, Dương Diệp đi tới thanh kiếm kia trước mặt. Nhìn cho kỹ sao, thanh kiếm kia trầm mặc. Quá không biết bao lâu, kiếm kia lại nói. Nguyên lai như này, làm sao? Dương Diệp hỏi, kiếm kia run rẩy, sau đó nói. Người biết mình là người nào không? Mình là người nào? Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta không quá minh bạch ngươi nói cái gì. Ngươi nói ngươi biết ta. Trong mắt của ta, ngươi nên là khinh thị nói xạo hoặc chơi hoa chiêu gì. Cho nên, có thể giải thích cho ta. Không có ý nghĩa. Kiếm kia nói. Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Nói chuyện quá khứ, đối với hiện tại mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải sao? Dương Diệp quan sát liếc mắt kiếm kia. Sau đó nói. Ngươi cùng ta nghĩ không giống với. Chúng nó nói. Ngươi đã nhập ma. Ta có thể xem ra. Ngươi rất thanh tỉnh. Nhập ma. Kiếm kia khẽ nở nụ cười. Chính ngươi làm sao cũng không phải là đã nhập ma. Dương Diệp chân mày cau lại. Có ý tứ. Kiếm kia nói. Thuận theo bản tâm người. Đều vì ma. Dương Diệp trầm mặc. Cái gì gọi là thuận theo bản tâm? Chính là suy nghĩ trong lòng. Người làm như thế nào? Vâng theo nội tâm nhất chân thật cách nghĩ. Mà loại người, không hư ngụy, không làm bộ, nhưng mà tuyệt đối điên cuồng. Cái này lúc, kiếm kia đột nhiên nói. Nho gia có vị thánh hiền từng nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Thế nhưng, đúng như này, kỳ thực, nhân chi sơ, tính bản thiện, cũng tính bản ác. Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Người nào trong lòng không có ác? Thiện ác bản cùng tồn tại. Giống như ngươi. Ác tình hình đặc biệt lúc ấy ác. Nhưng thiện thời gian cũng thiện. Không phải sao? Thiện ác cùng tồn tại. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Nhưng sau lắc đầu. Mấy thứ này. Không có hứng thú gì thảo luận. Ta chỉ hỏi một câu. Người nghĩ đi ra ngoài. Kiếm kia trầm mặc. Dương Diệp cũng không nóng nảy, đứng ở một bên chờ. Quá hồi lâu, đoạn tội nói, điều kiện gì? Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên. Cái này kiếm, hiểu chuyện, Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, cái kia đoạn tội lại nói. Nếu để cho ta thần phục ngươi, ta nghĩ, ngươi hẳn không có ngây thơ như vậy. Cũng không phải khinh thường ngươi. Ngươi bây giờ còn xa xa không có năng lực đó để cho ta nhận thức chủ. Ban đầu ngươi, ta ngược lại thật ra cam nguyện đi theo. Ta, nói đến đây, đoạn tội đột nhiên ngừng lại. Đã từng ta, Dương Diệp chân mày cau lại. Có thể không có thể nói tinh tường một điểm. Kiếm kia lại trầm mặc. Được rồi, Dương Diệp nói. Chúng ta không nói những thứ kia. Ta nói điều kiện của ta đi. Ta không cần ngươi thần phục ta. Cũng không cần ngươi nhận thức ta vì chủ. Ta chỉ có một yêu cầu. Mỗi nguyệt để cho ta sử dụng 3 lần. 3 năm. 3 năm chi về sau. Trả lại ngươi tự do. 3 năm. 3 năm với hắn mà nói. Kỳ thực đã hoàn toàn được rồi. Thanh kiếm kia trầm mặc hồi lâu. Nhất về sau. Nó run rẩy. Ngươi muốn như thế nào cứu ta? Đáp ứng rồi. Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên. Đang muốn nói. Cái này lúc, cái kia đoạn tội lại nói, vây khốn ta, không phải cái này xích sắt, mà là tường ở trên những phù văn kia. Người nếu có thể phá vỡ những phù văn kia, ta có thể tự thoát khốn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, binh phù có thể chứ? Ngươi là truyền nhân của hắn. Cái kia đoạn tội đột nhiên nói, truyền nhân, Dương Diệp nhẹ cười cười, không phải. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, thu được cái này binh phù. Nói, hắn vì sao phải vây khốn ngươi? Hắn không phải ngươi chủ nhân. Ngươi cũng biết mạch này. Tại sao lại thảm bại? Đoạn tội đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đoạn tội nói. Bởi vì chúng ta cái này 12 thanh kiếm. Có ý tứ. Dương Diệp đạo. Đoạn tội nói. Bởi vì chúng ta thời khắc mấu chốt thí chủ, Dương Diệp, đoạn tội nói. Cái kia 11 thanh kiếm, cũng không phải là thiên sinh hung kiếm, Một màn này chủ nhân vì để cho bên ngoài uy lực mạnh hơn, ngạnh sinh sinh sử dụng tà pháp đưa chúng nó tế luyện thành hung kiếm. Đồng thời lợi dụng binh phù tới khống chế chúng nó. Binh phù toái, những thứ kia kiếm linh sẽ toái. Nghe thế, Dương Diệp hiểu, nguyên lai, những thứ kia kiếm muốn binh phù nguyên nhân chính là cái này. Cái này lúc, Đoạn Tội lại nói, tự do, thế gian vạn vật, loại nào sinh linh không muốn tự do. Hắn tước đoạt tự do của chúng ta, mạnh mẽ nô dịch chúng ta. Thử nghĩ, chúng ta như thế nào hội cam nguyện nghe hắn thúc đẩy. Tại hắn cùng tên còn lại đại chiến lúc, thời khắc mấu chốt, chúng ta đột nhiên thí chủ. Nhưng về sau, hắn bại một tháp tô đĩa. Thí chủ, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái này Đoạn Tội. Nguyên lai đám người này, năm đó cư nhiên thí chủ. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Binh gia sát phạt nhất mạch phù chủ cũng không có khiến cái này kiếm chân chính thần phục. Có loại này kết cục, cũng rất bình thường. Đoạn Tội nói, ngươi có binh phù, tự nhiên có thể dễ dàng phá hỏng những phù văn này. Chỉ là, cho là thật muốn thả ta xuất hiện. Bây giờ ta nếu như xuất hiện, ngươi tựa hồ vô lực ngăn cản. Dương Diệp nói, ta cứu ngươi, ngươi sẽ giết ta. Ngươi đoán, Đoạn Tội phản vấn, Dương Diệp không nói gì. Hắn lấy ra binh phù. Trong sát na, trên vách tường chung quanh những phù văn kia tức thì run rẩy động. Rất nhanh, những phù văn kia dần dần biến mất không thấy. Ở nơi này lúc, cái kia Đoạn Tội đột nhiên run rẩy động. Dương Diệp hướng lui về sau một khoảng cách. Cái kia quấn chặt lấy Đoạn Tội những thứ kia xích sắt đột nhiên ầm vỡ vụn. Rốt cục khôi phục tự do. Cái này lúc, cái kia Đoạn Tội thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Một bên, Dương Diệp lẳng lặng nhìn. Một lát sau, cái kia Đoạn Tội đột nhiên trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Nắm chặt ta, Dương Diệp không do dự. Đưa tay trực tiếp cầm cái kia Đoạn Tội chuôi kiếm. Làm cầm Đoạn Tội một khắc kia, Dương Diệp hai mắt đột nhiên trợn tròn đứng lên. Hắn cảm giác mình thân thể có vật gì đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất lấy. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Đoạn Tội đột nhiên tránh thoát Dương Diệp tay. Mà giờ khắc này, Dương Diệp mặt sắc đã thương bạch, chuyện gì xảy ra? Dương Diệp hỏi, Đoạn Tội nói, hấp hồn đoạt phách, đây là năng lực của ta. Thế nhưng, nó không riêng hội đoạt địch nhân hồn phách, cũng sẽ đoạt người cầm kiếm hồn phách. Người như nắm chặt ta, hồn phách của ngươi hội lấy tốc độ cực nhanh xói mòn. Tối đa nhất khắc đồng hồ, ngươi sẽ trở thành một không có linh hồn người. Hấp hồn đoạt phách, Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói, chính ngươi không cách nào khống chế. Có thể, Đoạn Tội nói, vừa rồi, ta đã khống chế. Nếu không thì, thời khắc này ngươi, đã là một người chết. Lấy năng lực của ngươi bây giờ, thêm trên, lên, khống chế của ta. Một tháng tối đa chỉ có thể dùng một lần. Một lần chi về sau, nhất định tu dưỡng linh hồn. Một tháng một lần, Dương Diệp nói, ta nếu dùng ngươi, uy lực sẽ như thế nào? Thiền cảnh trở xuống, tiếp xúc người chết ngay lập tức. Đoạn Tội đạo, thiền cảnh trở xuống, Dương Diệp con ngươi hơi co lại. Cái này kiếm, có thể hay không quá kinh khủng chút? Do dự xuống, Dương Diệp cổ tay khẽ động. Cái kia kiếm thủ xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Chuyện này, Đoạn Tội đột nhiên nói. Đây là kiếm thủ, ngươi nhận được. Dương Diệp trong mắt mang theo một ít vô cùng kinh ngạc. Đoạn Tội nói, năm đó chúng ta thời đại kia, kiếm bên trong, có hai thanh kiếm phi thường khủng bố. Nó chính là một cái trong số đó. Cũng có kiếm thủ danh xưng là, đương nhiên, nó cũng chống đỡ bắt đầu hai chữ này. Hai thanh kiếm, còn có một thanh kiếm đâu? Dương Diệp hỏi, Đoạn Tội nói, người lấy sau có lẽ có cơ hội đã biết. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, kiếm này tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngẫu nhiên đoạt được, Dương Diệp đạo, Đoạn Tội trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, kiếm này kiếm linh đã ngủ say. Ta biết, Dương Diệp đạo, Đoạn Tội nói, ba năm về sau, ta thì sẽ rời đi. Dứt lời, Đoạn tội trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Ở Dương Diệp giữa chân mày chỗ, đột nhiên xuất hiện một thanh thật nhỏ hắc kiếm. Cái này lúc, kiếm kia lại nói, ở lại ngươi thức hải bên trong ôn dưỡng, có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng, ngươi bị thương. Dương Diệp hỏi, việc nhỏ, mấy năm liền có thể khôi phục. Đoạn tội đạo, mấy năm, Dương Diệp cười khổ cười. Đối với mấy cái này kiếm mà nói, mấy năm, không đúng, phải nói, vài thập niên hẳn là đều là trong nháy mắt chuyện tình. Tại chỗ, Dương Diệp sâu hấp một hơi, 12 thanh kiếm, rốt cục đến đông đủ. Đáng tiếc là, tạm thời cũng không thể dùng. Lắc đầu, Dương Diệp xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp ly khai cái kia binh mộ, sẽ ra khỏi thành, mà đang ở cái này lúc. Ở cái kia thành bên ngoài xa chỗ, đột nhiên đi tới một gã cẩm bào nam tử. Nam tử khoảng chừng 27-28, mày kiếm mắt sáng, quần áo cẩm bào, rất là anh tuấn. Tại đây trong tay, nắm một thanh mang theo vỏ kiếm kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp lúc, tên nam tử kia chân mày tức thì nhíu lại. Từ bên trong xuất hiện, Dương Diệp gật đầu, thanh niên nhìn thoáng qua binh thành. Sau đó nói. Phù chủ nói, nay ngày, cái kia giấu ở cái này binh mộ bên trong 12 thanh kiếm sẽ xuất thế. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia 12 thanh kiếm hẳn là ở trong tay ngươi. Có đúng không? Dương Diệp chân mày cau lại. Ngươi là binh gia đấy. Thanh niên cười nói, binh gia, thần toán nhất mạch, nói đến đây. Thanh niên nhẹ cười cười. Phù chủ hắn lão nhân gia quả nhiên nói không sai. Ta đầy một chuyến, sẽ không thuận lợi vậy. Chẳng qua cũng tốt, có thể tiện tay giải quyết hết một cái sát phạt nhất mạch dư nghiệt. Dứt lời, thanh niên chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Tại chỗ, Dương Diệp nói, ngươi là nói, các ngươi kia cái gì phù chủ tính tới cái kia 12 thanh kiếm hội rơi trong tay ta. Thanh niên cười nói, làm sao, thật bất ngờ, phù chủ hắn lão nhân ra. Ngoại trừ thần tộc cái kia vị thần bí quân sư bên ngoài. Ở tính kế về phương diện này, hắn lão nhân nhưng là, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt nam tử, các ngươi dòng dõi kia, liền phái ngươi một cái người đến. Làm sao, không đủ sao? Thanh niên cười nói, Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên 6LKVM đặt ở giữa chân mày. Rất nhanh, một thanh đen nhánh sắc kiếm bị hắn chậm rãi rút ra. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu đen ở trong sân chợt lóe lên. Xa chỗ, cái kia thanh niên khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Sau một khắc, vô số đạo kiếm quang đột nhiên từ trong cơ thể bạo vũ mà ra. Trong nháy mắt, kiếm quang bao trùm toàn bộ phía chân trời. Năm hơi sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã tại cái kia thanh niên thân sau. Kiếm thu, Dương Diệp đạm thanh nói. Các ngươi phù chủ như vậy có thể tính. Làm sao lại không có tính tới ngươi hạ tràng đâu. Xem ra, hắn cũng không phải như vậy có thể tính nha. Dứt lời, cái kia thanh niên thân thể cứng đờ. Hai mắt bên trong, lại không bất luận cái gì màu sắc. Ngươi chính là sát phạt nhất mạch mới phù chủ. Ở nơi này lúc. Một giọng nói đột nhiên tự Dương Diệp thân sau truyền đến, cách chương.